Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Tân Hỏa Phòng làm việc. Trần Nam có chút chấn kinh tại Trung Minh nói ra lời nói. Ý tứ này rất đơn giản, không quản đối phương đốt bao nhiêu tiền, đều hội chiếu cùng. Không thể không nói, trực tiếp cái nghề này vẫn là cực kỳ đốt tiền, bởi vì trực tiếp bản thân liền là dùng lưu lượng biến hiện, mà mong muốn thu hoạch được lưu lượng, đầu tiên đến đi đến nện tiền. Nói cách khác, đây thật ra là một cái nện tiền mua lưu lượng biến hiện tiếp tục nện tiền mua lưu lượng tuần hoàn, ở trong đó, nện tiền là mấu chốt một vòng. Cũng chính bởi vì vậy, tại trực tiếp bình đài đại chiến bên trong, không có tiền bình đài thường thường là trước hết nhất bị loại. Nhưng từ Trung Minh trong những lời này, Trần Nam thấy được hắn quyết tâm. Vi Quang trực tiếp tuyệt đối không làm trực tiếp vòng hoàng bộ trưởng quân đội, mà là muốn tới cùng cái khác trực tiếp bình đài đoạt bát cơm. Rất nhiều cùng loại trực tiếp trang web đều gặp được cùng loại vấn đề, thông qua các loại phương thức lấy được lưu lượng, nhưng cũng không đủ tài chính. Kết quả nâng đỏ lên một cái dẫn chương trình liền bị đào đi một cái. Rất nhiều đại bình đài trực tiếp nện tiền đào người. Rất nhiều dẫn chương trình cũng chỉ là thanh nơi này khi một cái ván cầu. Loại tình huống này rất là xấu hổ. Cho nên có chút trực tiếp bình đài được xưng là hoàng bộ trưởng quân đội. Dẫn chương trình vừa bồi dưỡng bắt đầu không bao lâu, liền bị đào đi. Đối với điểm ấy, Trung Minh biện pháp có hai cái. Một là bình thường đi pháp luật đường tắt, ký giải ước chừng, dẫn chương trình trái với điều ước đi ăn máng khác không chỉ là phải trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn muốn cấm truyền bá. Đối dẫn chương trình tới nói, phạt tiền sự tình nhỏ, cấm truyền bá sự tình lớn. Một khi cấm truyền bá liền mang ý nghĩa tiền, nhiệt độ đều hội giảm bớt. Đối với người khí chính đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong dẫn chương trình tới nói cấm truyền bá là phi thường chí mạng, bọn họ nhất định phải cân nhắc một chút. Thứ hai liền là bồi cái khác bình đài đốt tiền, đơn thuần địa chỉ trích cái khác bình đài không có đạo nghĩa. Dẫn chương trình đi ăn máng khác, không có khế ước tinh thần cũng là không dùng được. Tục ngữ nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tại kinh tế thị trường bên trong, dẫn chương trình nhiệt độ cao lên, có thể mang đến càng nhiều lưu lượng, tự nhiên là đáng giá giá cao hơn cách. Trung Minh cũng không có ý định ác ý ép giá, dẫn chương trình nên cầm bao nhiêu liền cái kia bao nhiêu. Hắn không chỉ vào từ dẫn chương trình trong tay móc tiền. Nếu như cái khác bình đài có thể cho dẫn chương trình giá cao hơn cách, như vậy Vi Quang trực tiếp cũng có thể cho. Cái khác bình đài có thể đào Vi Quang trực tiếp dẫn chương trình, Vi Quang trực tiếp tự nhiên cũng có thể trở lại đi qua đào cái khác bình đài dẫn chương trình. Nếu như muốn đánh giá cả chiến, cái kia Vi Quang trực tiếp vậy hoàn toàn không giả, đánh là được. Đây cũng là vì sao A Trung Minh hiện tại mới bắt đầu cân nhắc làm trực tiếp bình đài. Bởi vì cho tới bây giờ, làm trực tiếp điều kiện mới xem như cơ bản thành thục. To lớn du hí kho cùng trò chơi nhân số là một phương diện, tài lực vậy là một phương diện. Trước mắt, Trung Minh trong tay có Vi Quang phòng làm việc cùng Thiên Cực phòng làm việc cái này hai cái cây. Dụng tiền, lợi nhuận năng lực cũng không tệ. Phần cứng phương diện vậy bố cục Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Tương lai thu nhập vậy đem hội vững bước tăng lên. Có như thế phong phú tài lực làm hậu thuẫn, dù cho Linh Hồ trực tiếp đã đưa ra thị trường, đầu tư bỏ vốn thành công, so đốt tiền, Trung Minh vậy hoàn toàn không giả. Trần Nam gật gật đầu. Tốt, Trung Tổng, ta suy nghĩ thêm một chút. Trong vòng 3 ngày cho ngài trả lời chắc chắn. Trung Minh để Miêu Trúc Thanh Trần Nam đưa tiễn. Biết việc này đại khái là không rời 10. Ngày hôm sau, Trần Nam gọi điện thoại tới. Tiếp nhận Trung Minh mời. Trung Minh vậy lập tức bắt đầu tay an bài Vi Quang trực tiếp cùng Vi Quang sân đấu tách rời thành hai cái độc lập công ty. Mặc dù Vi Quang trực tiếp cùng Vi Quang sân đấu trước mắt hoàn toàn là một thể, nhưng ở Trung Minh quy hoạch bên trong, Vi Quang trực tiếp sớm muộn muốn phát triển thành một cái trực tiếp cự đầu trang web. Đến lúc đó nhân viên cấu thành sẽ phi thường to lớn. Sớm muộn muốn độc lập ra ngoài. Nếu như Vi Quang trực tiếp cùng Vi Quang sân đấu nhân viên cấu thành cùng làm việc phân phối một mực dạng này xen lẫn không rõ, trong ngắn hạn khả năng không có vấn đề gì, nhưng thời gian dài lại không được. Cho nên sớm độc lập ra ngoài cũng tốt, có thể làm cho Vi Quang trực tiếp mau chóng đi đến quỹ đạo. Huống chi độc lập ra ngoài cũng không có nghĩa là Vi Quang trực tiếp liền cùng Vi Quang sân đấu không quan hệ. Rồi, cả hai khẳng định vẫn là hội bảo trì mật thiết liên hệ. Vi Quang trực tiếp bị Trung Minh an bài tại 55 tầng. Nguyên bản phụ trách Vi Quang trực tiếp đám kia chương trình đều điều tới. Phụ trách Vi Quang trực tiếp thường ngày vận duy, Trần Nam xem như chính thức tiếp thủ Vi Quang trực tiếp làm việc. Bất quá hắn tạm thời còn không có trên danh nghĩa lên làm Vi Quang trực tiếp CEO. Muốn qua một đoạn thời gian đã chứng minh năng lực chính mình mới có thể. Đồng thời, Trung Minh vậy an bài Trần Nam hành nghề bên trong đào một chút đáng tin cậy nhân viên. Sơ bộ thành lập nên đội ngũ quản lý. Tại cái này về sau, Vi Quang trực tiếp đem hội rất nhanh đi bên trên quỹ đạo. Không ngừng địa khuếch trương. Cho đến trước mắt, Vi Quang trực tiếp trên cơ bản đều là tại trực tiếp Vi Quang bình đài trò chơi. Hạch tâm bán điểm liền là huyền giáp kế hoạch, các loại trò chơi. Trước mắt cũng chỉ có thang doanh một cái siêu cấp đại chủ truyền bá. Cái khác dẫn chương trình, mặc dù vậy nâng lên tới một chút, nhưng cùng linh hồ trực tiếp loại này bình đài đại chủ truyền bá so sánh, còn kém xa lắm. Mà Trần Nam tiếp nhận Vi Quang trực tiếp về sau, lập tức liền chế định một hệ liệt phương án. Tại giữ lại ưu thế hạng mục điều kiện tiên quyết, mở nhiều cái bản khối, lấy tay mua vào một chút gaming tranh tài, thể dục thi đấu sự tình tiếp sóng quyền, liên hệ cái khác bình đài một chút hợp đồng đến kỳ tiềm lực dẫn chương trình. Tại đủ loại con đường tuyên bố quảng cáo, đề cao Vi Quang trực tiếp nhiệt độ, cùng rất nhiều trò chơi loại, xã giao loại phần mềm hợp tác, mở rộng Vi Quang trực tiếp. Cái này chút phương án giao cho Trung Minh trên tay về sau. Trung Minh phê chuẩn trong đó một bộ điểm, đối với một chút đốt tiền đặc biệt nhiều, tỉ như cỡ lớn thể dục thi đấu sự tình tiếp sóng quyền thậm chí là độc truyền bá quyền. Trung Minh cảm thấy tạm thời còn không cần thiết, có thể tạm hoãn, mà cái khác có thể tốn mấy trăm hơn chục triệu là một cái. Trung Minh toàn bộ phê chuẩn. Theo Trung Minh, lấy hắn đối Vi Quang trực tiếp mong đợi tới nói, đây đã là phi thường bảo thủ thao tác. Nhưng đối với cái khác trực tiếp bình đài tới nói, Vi Quang trực tiếp đây chính là khí thế hung hung. Thời gian đi vào tháng 9, cho dù là trực tiếp trên bình đài ăn dưa khán giả, vậy có thể cảm nhận được gần nhất bầu không khí có chút vi diệu. Mà dẫn chương trình nhóm càng là suất lấy được trước tin tức, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Vi Quang trực tiếp cấp tốc quật khởi. Đồng thời tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền liên tiếp tuôn ra mấy cái đại động tác. Thu được mấy trò chơi nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tiếp sóng quyền. Tài trợ một chi hoa hạ khu thành tích hiếu chiến nhất đội. Quảng cáo đánh đến khắp nơi đều là. Với lại, căn cứ dẫn chương trình trong đám thảo luận, Vi Quang trực tiếp bên trên tiểu chủ truyền bá sống được phi thường tới nhuần. Nhất là cái kia chút người mới kỹ thuật hình dẫn chương trình. Vi Quang trực tiếp sắp xếp cơ chế để bọn họ có thể thu hoạch được không sai cho hấp thụ ánh sáng. Độ mà cực thấp lễ vật rút thành tăng thêm không thua kém linh hồ trực tiếp giữ gốc tiền lương. Để bọn họ kiếm được so tại cái khác bình đài đều muốn nhiều. Cái này khiến rất nhiều dẫn chương trình đều tâm tư lưu động. Nhất là một chút thời gian dài không có hỗn suất đầu dẫn chương trình. Cảm thấy mình có thực lực nhưng thủy chung không có ký kết dẫn chương trình nhóm. Đều nghĩ đến đi Vi Quang trực tiếp thử một chút. Cây chuyển người chết chuyển công việc. Nói không chừng chuyển một cái. Liền phát hỏa đâu. Mà rất nhiều trung tầng dẫn chương trình thì là lâm vào xoắn suýt. Bởi vì lấy Linh Hồ trực tiếp cầm đầu mấy nhà truyền thống trực tiếp bình đài. Vậy nhau nhau tại hướng điện đài địch dẫn chương trình ném ra ngoài cành ô liu. Với lại cho ra đãi ngộ so trước đó đều muốn phong phú. Linh Hồ trực tiếp trong âm thầm tiếp xúc rất nhiều Vi Quang trực tiếp bên trên vừa có chút khởi sắc. Người mới dẫn chương trình, cấp ra không sai hợp đồng, có người nhảy, có người không có nhảy, nhưng bất kể nói thế nào, dẫn chương trình nhóm giá trị bản thân theo cái này một đợt thần tiên đánh khung, mà trở nên nước lên thì thuyền lên lên, tất cả mọi người đều biết loại tình huống này là không thể tiếp tục. Trực tiếp bình đài nhóm hiện tại đốt tiền chỉ là vì chèn ép đối phương. Cũng không phải là thật muốn cho dẫn chương trình nhóm mưu phúc chỉ. Nhưng đây đối với dẫn chương trình nhóm tới nói tóm lại là chuyện tốt. Đương nhiên, nói đi thì nói lại. Nhìn như bánh từ trên trời rớt xuống. Đến rơi xuống vậy có thể là bẫy dập. Dẫn chương trình đi ăn máng khác có khả năng kiếm một món lớn. Vậy có khả năng ngã vào đáy cốc, nhưng bất kể nói thế nào, Linh Hồ trực tiếp cùng Vi Quang trực tiếp ở giữa mùi thuốc súng. Thế nhưng là càng ngày càng đậm, từ Thang Doanh sự kiện bắt đầu, đến bây giờ đào người đại chiến. Rất nhiều người vậy tại buồn bực vì sao A Linh Hồ trực tiếp có nhiều như vậy đối thủ không đi làm. Hết lần này tới lần khác làm ra một cái thể lượng chưa đủ lớn Vi Quang trực tiếp. Vậy có rất nhiều người buồn bực Vi Quang trực tiếp cái này tính tình vì sao a như thế táo bạo. Đi lên liền hận trực tiếp bình đài lão đại ca. Ăn dưa quần chúng nhau nhau biểu thị. Cái này dưa nhưng có ăn. Trực tiếp bình đài bên này chiến đấu. Có Trần Nam phụ trách đi gặp chiêu phá chiêu. Trung Minh chỉ nghe báo cáo. Không sẽ tự mình hạ tràng. Đối Trung Minh mà nói. Loại này chiến đấu không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Hắn tinh lực chủ yếu vẫn là tập trung ở Vi Quang phòng làm việc bên này trò chơi khai phát bên trên. À, còn có thi bằng lái. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đến 10 tháng, Thủy Mặc Vân Yên 2 đem bán thời điểm, Trung Minh hẳn là liền thanh bằng lái giải quyết cho. Đương nhiên, không phải nói Trung Minh đồ ăn. Mấu chốt cái thế giới này thi bằng lái cũng là có thời gian yêu cầu. Coi như ngươi mở cho dù tốt, thời gian huấn luyện cũng phải đạt tiêu chuẩn mới có thể tham gia khảo thí. Thủy Mặc Vân Yên 2 trước mắt còn không có đối ngoại thả ra tiếng gió. Trung Minh dự định tại tháng 9 trung tuần cho hấp thụ ánh sáng chi thứ nhất báo trước phiến. Trước xào một đợt nhiệt độ, chỉ bất quá liên quan. Thủy Mặc Vân Yên 2, báo trước phiến đến cùng làm thế nào? Trung Minh còn không có quá rất nhớ pháp. Thủy Mặc Vân Yên 2, dù sao cũng là một cái làm phần tiếp theo. Như thế nào tại thể hiện ra trò chơi này nội hạch điều kiện tiên quyết tận khả năng cho người xem? Lưu đủ lo lắng, vẫn là phải cẩn thận thi đo một cái. Trung Minh đang suy nghĩ. Nội bộ phần mềm chat bên trên phát tới một cái tin tức. Trung Minh xem xét là lão Tạ phát tới. Nghe nói, ỷ kiếm thiên nhai, nhà thiết kế đang cùng Tinh Hoa giải trí đàm đi ăn máng khác sự tình. Thì không cân nhắc đoạn hồ. Trung Minh sửng sốt một chút. Cười, lão Tạ quả nhiên vẫn là rất hiểu a. Hắn lập tức trả lời nói. Phương thức liên lạc có sao? Lão Tạ, phát ngươi, ỷ kiếm thiên nhai, muốn đi năm quang dược giải trí nghiên cứu phát minh hạch tâm sản phẩm. Bị Vu tổng ký thác kỳ vọng, vốn là muốn tạo thành một cái đã gọi tốt, lại ăn khách tinh phẩm trò chơi, trở thành quang dược giải trí mới chiêu bài. Nhưng làm cho người cảm thấy tiếc nuối là, ỷ kiếm thiên nhai, sau khi lên mạng hiệu quả lại cũng không tốt. Mặc dù doanh thu năng lực cũng không tệ lắm, nhưng danh tiếng rất nhanh tuyết lở. Vừa lúc lại đuổi kịp Trung Minh làm Thái Ngô hội quyền, hai đem so sánh phía dưới, tình huống có chút thảm đạm. Lúc ấy còn có rất nhiều nhiệt tâm người chơi làm một bức so sánh cầu. Thật chính Hoa Hạ Võ Hiệp trò chơi cùng hư giả Hoa Hạ Võ Hiệp trò chơi so sánh. Cho tới cái này trở thành một cái ngạnh. Thanh, ỷ kiếm thiên nhai, hạng mục này cho đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét, ỷ kiếm thiên nhai, trò chơi phẩm chất không kém, nhất là hình tượng, thậm chí có thể nói là năm ngoái cả năm Hoa Hạ công ty nghiên cứu phát minh web game download bên trong số 1 số 2, nhưng quyết định trò chơi danh tiếng xác thực không chỉ là hình tượng, còn có rất nhiều phương diện khác nhân tố, chí ít về trò chơi tính cùng thành ý bên trên. Ỷ kiếm thiên nhai bị Thái Ngô hội quyền cho toàn phương diện treo lên đánh. Trong năm đó, Quang Dực giải trí vì vãn hồi Ỷ kiếm thiên nhai, xu hướng suy tàn cũng làm ra không ít cố gắng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhiều khi người chơi đối một trò chơi ấn tượng đầu tiên là rất khó thay đổi. Huống chi, Ỷ kiếm thiên nhai, bản thân vậy có chí mạng thiếu hụt. Cực kỳ nhiều người chơi đều tại nhau nhau cảm khái. Uổng công tốt như vậy động cơ cùng hình tượng. Đây cũng là một cái điển hình. Mỹ thuật cùng chương trình bị thiết kế chỗ liên lụy ví dụ. Đương nhiên, nếu như là nghiệp nội nhân sĩ lời nói, đối hạng mục này nội tình biết càng nhiều hơn một chút. Ỷ kiếm thiên nhai, thiết kế vấn đề cũng không phải là bởi vì nhà thiết kế trình độ không được, mà là bởi vì nhà thiết kế cũng không có mạnh miệng như vậy ngữ quyền. Ỷ kiếm thiên nhai bị Vu tổng ký thác kỳ vọng, tự nhiên muốn ở chỗ tổng thụ ý hạ tiến hành sửa chữa. Với lại, vì cam đoan trò chơi có thể lợi nhuận ổn định là vị thứ nhất, nhà thiết kế không dám làm ra quá nhiều sáng tạo cái mới. Lợi nhuận hình thức bên trên vậy vẫn như cũ duyên tập đại bộ phận tiêu kim trò chơi cái kia một bộ. Nói cách khác, Ỷ kiếm thiên nhai thất bại nên tính là tiêu kim hình thức game thất bại, cũng không phải là nhà thiết kế thất bại. Hoàn toàn tương phản, Ỷ kiếm thiên nhai cách chơi thiết kế kỳ thật có rất nhiều cũng không tệ lắm địa phương. Nhưng hay là bởi vì trước đó nguyên nhân, cái này chút sáng tạo cái mới đều tập trung vào một chút cành cây nhỏ mạt địa phương. Tựa như là tải mang theo xiềng xích khiêu vũ, cho nên cũng không có thể từ trên căn bản thay đổi trò chơi này danh tiếng. Nhưng Trung Minh có thể nhìn ra được, cái này nhà thiết kế bản thân là cực kỳ có năng lực. Cũng không biết lão Tạ từ nơi nào được cái này nội tình tin tức. Sớm cùng Trung Minh mật báo, Ỷ kiếm thiên nhai, nhà thiết kế gọi Hồ Bân. Đối với hắn, Trung Minh biết không nhiều. Nhưng từ Ỷ kiếm thiên nhai, trò chơi này trên tình huống, có thể đại khái đoán ra một hai. Hiển nhiên, Ỷ kiếm thiên nhai, thất bại để Hồ Bân đối Quang Dực giải trí vô cùng thất vọng. Cho nên có đi ăn máng khác dự định, mà Tinh Hoa giải trí gần nhất cũng hẳn là có cùng loại đã được duyệt cân nhắc. Cả hai đang tại Tích Vùng Địa Cực hiệp đàm. Trung Minh đã thông lão Tạ cho số điện thoại. Huy, là Hồ Bân sao? Đúng, ngài là vị nào? Ta là Vi Quang phòng làm việc Trung Minh. Hạnh hội hạnh hội, không biết tìm ta có chuyện gì? Hồ Bân hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn. Cân nhắc mang theo ngươi người đi ăn máng khác đến ta cái này tới sao? Ta cái này có phù hợp ngươi chức vị? Trung Minh nói ra, phù hợp chức vị, các loại, trước tiên ta hỏi một câu, ngài là chuẩn bị đào ta, hay là chuẩn bị đào ta đoàn đội? Hồ Bân có chút mộng, ngươi đoàn đội, ta toàn bộ đoàn đội, đều có phù hợp chức vị. Hồ Bân có chút không xác định, lại hỏi một câu, Trung Minh gật đầu, đúng, ta dự định thành lập một cái mới phòng làm việc. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, trực tiếp tới khi người phụ trách. Hồ Bân trầm mặc một hồi, hỏi, cái kia, này là dự định làm cái gì hạng mục? Nếu như ta tới làm người phụ trách lời nói, trò chơi thiết kế ai tới làm? Trung Minh hồi đáp, sơ kỳ để ta làm tầng dưới chót thiết kế. Ngươi cùng thiết kế đoàn đội phụ trách phong phú, hoàn thiện quy tắc chi tiết. Tại ta không có yêu cầu khác thời điểm, các ngươi có thể tự do làm muốn làm hạng mục, nhưng cần trải qua ta đồng ý. Ngài thủ hạ giống như đã có hai cái phòng làm việc. Vi Quang phòng làm việc cùng Thiên Cực phòng làm việc đều phi thường thành công. Đúng, đây là cái thứ ba. Cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút cái này phòng làm việc danh tự? Trung Minh hồi đáp, Tân Hỏa phòng làm việc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.